Chuyến xe bus số 14, chương 171, người nhẹ cân nhất. Góc truyện audio.com. Mọi người không biết là một lòng đoàn kết, vẫn là trực tiếp ngơ ngác lúc này đều không người nói chuyện. Trơ mắt nhìn chằm chằm rồng lớn màu đen dài chừng 100 mét trên trời này. Sức mạnh trong giới tự nhiên quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết tôi. Tôi cũng không tin tưởng sẽ có rồng đen dẫn núi tạo thành từ 100 vạn mai thi. Lúc này rồng đen dẫn núi kia lượn vòng trên không trung nửa vòng, chậm rãi bay về phía núi thiên. Lão tổ thấy chúng tôi đều không lên tiếng, cũng liền không nói cái gì nữa, lập tức trực tiếp khởi động ô tô đi theo rồng đen dẫn núi kia thẳng đến trong núi thiên. Trên đường tiến lên, rồng đen tạo thành từ những con sâu kia càng bay càng nhanh. Mơ hồ cảm giác đều sắp có chút không đuổi kịp. Lão tổ cũng là không ngừng mà đạp chân ga. Đáng tiếc chúng tôi lái chính là Sarat, không phải Ferrari. Tốc độ trước sau đề không lên. Lão tổ, những mai thi này vì sao sẽ tạo thành một con rồng lớn màu đen? Không thể nói con người tôi câu hỏi nhiều lắm. Tôi là thật sự không nghĩ ra. Lão tổ nói, không rõ lắm. Có thể là trước đây bồi dưỡng dùng tới một loại vu thuật nào đó, hay hoặc là lợi dụng loại kết cấu cấu tạo để bay khá là tiết kiệm thể lực. Điểm này, tôi ngược lại khá là tán đồng. Mọi người đều biết, chim nhạn di chuyển đều sẽ rất ngay ngắn tạo thành hình chữ nhất, một, hoặc là hình chữ người. Chim nhạn già trẻ ở hai đầu, chim nhạn đầu lĩnh tuổi trẻ sức lực lớn, như vậy có thể tiết kiệm thể lực cho mọi người. Tôi không xác định chỉ số IQ của những mai thi này có thể so với chim nhạn hay không, nhưng chúng nó tạo thành cách bay rồng dài màu đen. Tôi cảm thấy chắc cũng là có nguyên nhân. Chỉ có thể cảm thán sự vật không biết trên thế giới này còn có rất nhiều. Quỷ phủ thần công, đẹp tinh xảo đến như ma quỷ làm ra. Của giới tự nhiên thật khiến người ta không thể khinh thường. Lão tổ lái xe rất nhanh. Một hồi này cũng không chú ý cái gì ổn không ổn. Có thể không mất dấu mới là chủ yếu nhất. Chúng tôi lái xe một hơi chạy như điên theo rồng đen dẫn núi này mười mấy dặm. Cuối cùng lúc tới dưới chân núi thiên ngừng lại. Phía trước chính là sườn núi. Xe là lái không lên. Trên núi thiên, nửa đoạn trên tuyết trắng xóa, nửa đoạn dưới cỏ dại tiêu điều, hoàn toàn chính là hai loại cảnh tượng bất đồng. Nhiệt độ trên đỉnh ngọn núi và sườn núi cách biệt khẳng định đặc biệt lớn. Lão tổ nói, đều xuống xe, vác trang bị chuẩn bị vào núi. Nói xong, lão tổ cố ý liếc mắt nhìn về hướng bay của rồng đen dẫn núi, cũng lại dặn dò chúng tôi một câu. Mọi người đều nhớ kỹ con đường bay của rồng đen dẫn núi. Chúng ta liền dọc theo con đường này đi. Nguy hiểm mới là thấp nhất. Mọi người vác túi leo núi đi giày chống trượt, liền ngẩng đầu liếc nhìn núi tuyết trước mặt. Chuẩn bị đi tới hang rồng núi thiên mà lão tổ nói tới. Con đường tiến tới biết rồi. Còn dư lại liền xem có thể đi thời gian bao lâu thì tới. Tôi hỏi một câu. Lão tổ, rồng đen dẫn núi do những mai thi này tạo thành cứ 12 năm liền từ nơi này bay vào kia, sẽ có rất nhiều người đều biết con đường này hay không? Lão tổ mặc vào một thân áo mỏng, cánh tay đều lộ ra ngoài, bất quá hắn tựa hồ căn bản không cảm thấy lạnh. Hắn nói, sẽ không, dãy núi núi thiên, chia làm dãy núi Bắc Thiên, dãy núi Trung Thiên, dãy núi Nam Thiên, con đường vào núi cứ cách 12 năm liền sẽ đổi một lần. Này ngược lại là dẫn tới sự chú ý của mọi người, lúc này tuy nói là leo núi, nhưng thế núi còn rất bằng phẳng. Nhiều lắm xem như là đi đường dốc, có điều nhiệt độ dần dần có chút lạnh. Chú Com Lê hỏi, lão tổ, những mai thi này còn sẽ tự động biến hóa con đường? Lão tổ nói, đó cũng không phải, bởi vì trong núi thiên chôn giấu quá nhiều hung hiểm, mà chúng tôi mắt trần phàm thai không cách nào thấy rõ hết thảy nguy hiểm chôn giấu ở nơi nào, chỉ có rồng đen dẫn núi Loại xác thịt dựa vào xác chết này và sâu bồi dưỡng từ âm khí mới có thể cảm ứng được nơi nào nguy hiểm nhất, cùng với nơi nào an toàn nhất. Con đường mà chúng nó bay chính là an toàn nhất. Vì lẽ đó, chúng ta cần chờ đợi chúng nó đến dẫn đường. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy. Tôi lại hỏi, vậy làm sao ông biết rồng đen dẫn núi mấy ngày nay sẽ xuất hiện? Lão tổ quay đầu lại, vỗ một cái lên bờ vai tôi cười nói. Đồ đệ, đây chính là đặc tính sinh vật bây giờ đã là màu gió lại quá mấy tháng tiến vào mùa thu mùa đông. Những con trùng này nếu như không tìm nơi ấm áp chút mà trốn vào là sẽ bị đông chết. Hiểu chưa? Tôi có chút không rõ. Lão tổ dứt khoát nói. Bây giờ ngươi là đồ đệ của ta. Ta liền không che giấu ngươi cái gì. Ở lúc ta lần thứ nhất gặp ngươi, ta tại sao không vội vã mang ngươi tới núi thiên? Không biết, tôi cũng lắc đầu rất dứt khoát. Lão tổ rất có tính nhẫn nại. Còn nói, bởi vì lúc đó rồng đen dẫn núi còn đang trong trạng thái sinh sản không tới mùa gió núi thiên. Chúng nó chắc sẽ không chui ra mặt đất. Cho nên lúc đó ta khiến ngươi chờ ta. Chờ ta bận xong mọi chuyện liền đi tìm ngươi. Kỳ thực ta căn bản liền không bận. Ta chỉ là đang chờ đợi mùa gió núi thiên. Tôi âm thầm cảm thán một tiếng. Đầu óc đám người này đều nhét thứ gì? Tràn đầy đều là tính toán. Tốc độ leo lên của chúng tôi rất nhanh. Cũng chính là hơn nửa canh giờ. Đã đến chỗ giữa sườn núi trước mặt. Lúc này ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy núi liền với núi. Tuyết che kín tuyết. Đầu đầu cũng là một mảnh trắng xóa liền ngay cả trong gió rét thổi tới trên mặt đều pha trộn bông tuyết. Đứng trên núi tuyết vô biên quay đầu nhìn tới. Tôi chỉ cảm giác mình như là một con bọ chét rơi vào trong chậu bột. Tôi đang nghĩ nói chút lời. Bỗng nhiên lão tổ quay người. Phân phó chúng tôi bốn người. Sau khi tiến vào khu vực tuyết, một câu đều không được nói. Hiểu chưa? Tôi vội vàng liếc mắt nhìn mặt đất dưới chân. Còn tốt, tôi còn không đứng trên mặt tuyết. Liền nhiều hỏi một câu. Tại sao không thể nói chuyện? Sợ dẫn tới tuyết lở sao? Trên sườn núi nhỏ ngoại vi nhất của dãy núi núi thiên căn bản sẽ không xuất hiện tuyết lở. Điểm ấy thường thức, kiến thức thồn thường, tôi còn là biết đến. Nhưng lão tổ lúc này đã đi vào trong mặt tuyết, cũng không quay đầu lại. Căn bản không phản ứng tôi. Mọi người đều không nói chuyện. Lúc này đi theo lão tổ. Sâu một bước nông một bước đạp lên mặt tuyết đi vòng qua mặt nghiêng khác của sườn núi. Vừa mới bắt đầu tuyết đọng. Chỉ có thể chôn ở cổ chân. Càng đi lên liền càng sâu. Mãi đến cuối cùng lúc chôn đến vị trí chỗ đầu gối bước đi đã rất tốn sức. Tôi nghĩ khiến bọn họ chờ tôi. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới cảnh cáo của lão tổ. Một câu đều không thể nói. Cũng liền nhịn rồi. Cắn răng đuổi theo bọn họ hướng về mặt nghiêng khác của sườn núi. Lúc này sắc trời vẫn là rất tối. Tân cương bên này. Hơn 10 giờ tối trời mới tối. Hơn 8 giờ sáng cũng là mới vừa tờ mờ sáng. Tôi xem đồng hồ dạ quang. Sáng trong đêm. Này một hồi mới hơn 5 giờ rạng sáng, sắc trời vẫn là rất tối, tầm nhìn không cao, leo núi tôi từng trải qua nhưng núi tuyết tôi thật lần đầu tiên tới. Ngay lúc thân thể tôi có chút không chịu nổi, rầm một tiếng, tôi quỳ gối xuống mặt tuyết, thở hồng hộc, tôi chỉ cảm thấy lòng ngực rầu rĩ, hụt hơi, tôi biết mình khả năng thiếu oxy rồi. Tôi hô hấp từng ngụm trong miệng phun ra từng trận xương trắng. Dù là như vậy vẫn cứ cảm giác hít không được oxy vẫn cảm giác khó thở. Giống như là có một đôi bàn tay bóp lấy cổ tôi. Tôi đang muốn kéo kéo cổ áo. Nhưng trong nháy mắt cúi đầu. Một màn mà khóe mắt dư quang thoáng nhìn khiến tôi đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó ý lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Vốn là tôi đầu đầy mồ hôi. Lập tức liền như tiến vào hầm băng. Không đúng. Chúng tôi 5 người. Tuy nói nhịp bước đi rất lộn xộn nhưng tuyệt đối đều là một bước dẫm ra một dấu chân, mà trên mặt tuyết bên cạnh chúng tôi còn có một chuỗi vết chân. Chuỗi vết chân này rất quái lạ. Quái liền quái ở dấu chân này rất nông nhiều lắm, đem mặt tuyết ép xuống 2 cm. Tôi âm thầm hoảng sợ. Nếu như nói dựa theo tỷ lệ để tính, đứng trên bông tuyết mật độ thưa như thế, vết chân vẻn vẹn ép xuống chiều sâu 2 cm. Cân nặng người này đại khái là bao nhiêu cân? Nhiều lắm không vượt qua 1 cân. Tôi cố ý lấy điện thoại ra đặt trên mặt tuyết nơi không người dẫm phải, vừa mới đặt xuống. Điện thoại liền ép tuyết đọng xuống 2-3 cm. Lão tổ 4 người bọn họ cách tôi đã có xa 7-8 mét. Tôi không dám lớn tiếng la lên. Lúc này vội vàng đưa tay nắm lấy bông tuyết, dùng sức nắm thành một quả cầu tuyết, liền ném về phía bọn họ. Bịch, quả cầu tuyết không nghiêng lệch ném lên trên ót của lão tổ. Trong nháy mắt nở hoa, lão tổ rõ ràng sững sờ. Quay đầu lại nhìn về phía tôi, trong ánh mắt có ý hỏi dò. Vừa thấy hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, tôi vội vàng chỉ mặt đất cạnh tôi ra hiệu bọn họ mau trở lại. Ông nhị thấy trên mặt tôi che kín vẻ mặt sợ hãi, không nói nhiều rút ra loan đao lập tức liền chạy vội lại. Đến trước mặt tôi, hắn không nói lời nào mà là ra dấu tay hỏi tôi. Làm sao vậy? Bởi vì trên núi tuyết còn bay bông tuyết nhỏ. Vết chân quỷ dị này chỉ có chiều sâu 2 cm. Tôi sợ một hồi liền bị vùi lấp, liền vội vàng chỉ một chuỗi vết chân này. Ông nhị vừa nhìn vết chân, như gặp đại địch, lập tức sờ tay vào ngực giống như là muốn móc ra thứ gì. Cách chương.